Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, quỳ xuống. Đối với mình bạn gái thân mà nói, Lâm Nguyệt Giao vẫn có chút không quá tin tưởng. Mặc dù nàng biết, mình vị này bạn gái thân, vậy không nói gì nói láo. Ngày thường đều là có sao nói vậy. Nói được là làm được. Nhưng để cho mình nhị thúc quỳ xuống, cái này quá khó khăn. Lâm Thiên Bắc chính là lại không biết xấu hổ, lại không muốn mặt mũi, cũng không thể đối với hắn hậu bối quỳ xuống đi. Hơn nữa còn là một người nữ, cái này thì càng thêm khó khăn. Chuyện này vậy không có chuyện gì, sẽ để cho Lâm Dương cho ngươi nói lời xin lỗi. Ngươi xem kiểu nào? Lâm Nguyệt Giao ngược lại là giúp Lâm Thị suy nghĩ. Dẫu sao, ngày hôm nay như thế nhiều người, thật lớn chuyện rồi, đối với cũng không ai tốt. Ta nói xin lỗi, ta làm gì sai, muốn ta nói xin lỗi. Không chờ Liễu Như Yên nói chuyện, Lâm Dương nghe được Lâm Nguyệt Giao mà nói, lập tức liền kêu nhường, lớn tiếng nói, Lâm Nguyệt Giao, ngươi lấy là ngươi là ai à? Ngươi có cái gì tư cách thay ta nói chuyện, còn để cho ta quỳ xuống? Nằm mơ, ngươi đặc biệt không cần để ý. Đây là chuyện ta, và ngươi có quan hệ thế nào? Ta Lâm Thị Tông Tộc, cũng không phải cái gì nhà nghèo, mặc cho người khi dễ. Nàng một người nữ, trang gì đây, chờ lát ta phụ hôn được, xem nàng làm sao cầu xin tha thứ. Ta để cho nàng quỳ hát chinh phục, kêu ba ba ta. Lâm Dương thanh âm, đặc biệt lớn, cơ hồ toàn bộ người trong đại sảnh đều nghe. Có thể nói, Lâm Dương ngày hôm nay một đêm nổi danh, ở toàn bộ xã hội thượng lưu vòng cũng nổi danh. Dĩ nhiên, hắn nổi danh, không phải có cái gì đặc biệt nghiêu bức, lợi hại thành tựu, mà là mượn men rượu, đem thiên hải người nói chuyện cho mắng một trận. Còn muốn cho Liễu Như Yên quỳ hát chinh phục, quỳ kêu ba ba, không phải đầu óc có tật xấu. Người bình thường cũng không làm được loại chuyện này, càng không nói ra được như vậy. Được, ta nhớ, Liễu Như Yên khẽ mỉm cười, nói, chờ lát, ngươi tốt nhất cầm những lời này nói cho ngươi phụ thân nghe một chút. Như vậy, mới có hiệu quả, mới phải chơi. Nói liền nói, ta có cái gì không dám. Lâm Dương nói mặt đỏ cổ to, dương cổ lên, lớn tiếng nói, lão tử liền chưa sợ qua ai. Ta cùng ta phụ thân có gì không thể nói. Thật có thể nói. Người chung quanh thiếu chút nữa không bật cười. Người này, đầu óc thật có tật xấu. Đối với Liễu Tổng nói như vậy, Lâm Thị phải gặp tai ương. Cũng không phải sao, Liễu Tổng hiện tại nhưng mà thiên hải người nói chuyện. Chúng ta buôn bán liên minh lão đại, Lâm Thị tự tìm cái chết à? Như vậy không tốt sao? Trước kia Lâm Thị làm ăn, chúng ta là có thể nhận lấy, lại có thịt có thể ăn. Mọi người nhìn về phía Lâm Dương trong mắt, đều là mang một chút thương hại. Loại người này, vĩnh viễn vậy sẽ không biết mình đắc tội là dạng người gì vật. Hắn cảnh giới, vậy không thể nào biết. Ngồi ở trước mặt hắn người phụ nữ này, đối với thiên hải thương giới mà nói, là bực nào tồn tại. Ai, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao vậy không nói gì nữa. Chỉ là trong lòng nặng nề thở dài một cái. Hiện tại chuyện phát triển đã vượt ra khỏi nàng khống chế. Nàng cũng không thể nói thêm gì nữa. Lâm Dương rất cố chấp, sống chết không chịu cúi đầu. Mình cũng không thể để cho mình bạn gái thân thua thiệt. Nàng dùng hết mình nên làm, còn dư lại, sẽ để cho chính bọn họ tới xử lý đi. Nửa tiếng sau đó, Lâm Thiên Bắc liền đến khách sạn cửa đại sảnh. Ở hắn sau lưng, còn mang mấy cái Lâm Thị hộ vệ. Đoàn người, ào ào vọt vào, khí thế kia, xem là thật muốn tới đánh nhau. Lâm Thiên Bắc tới, có trò hay để nhìn, có cái dám kịch hay, chờ lát phỏng đoán phải hối hận chết. Ta xem cũng vậy, hắn con trai cầm thanh danh của hắn cũng thua sạch, không ít người cũng thương hại nhìn Lâm Thiên. Bác, thầm cười nhạo trước, Lâm Thiên Bắc người này, tại thiên hải thương trong vòng ngược lại cũng có chút danh tiếng. Dẫu sao là Lâm Thị đời thứ hai hạch tâm, đối ngoại chủ yếu người liên lạc, bây giờ thấy hắn tới đây, trong lòng nhưng là tốt cười lên. Lâm Thiên Bắc vậy coi là có chút bản lãnh. Làm sao sanh ra con trai? Cứ như vậy nát vụn. Dám bản lãnh không có. Còn yêu ngũ hát lục. Không biết. Còn lấy là hắn là Lâm Thị Tông tộc người trưởng đà đâu. Ba. Người đã tới. Lâm Dương đợi như thế một lát. Đều có điểm mơ màng buồn ngủ. Uống rượu người. Tinh thần khó tránh khỏi cũng có chút khó chịu. Cái này sẽ thấy Lâm Thiên Bắc tới đây. Lập tức liền thanh tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Bắc trầm giọng hỏi. Hắn ở trong điện thoại nghe được nhi tử mình thanh âm. Cũng lòng đầy căm phẫn. Tại Thiên Hải, vẫn còn có người đối với mình con trai động thủ. Cái này đích xác là hoàn toàn không có đem Lâm Thị Tông tộc coi ra gì à. Cho nên hắn lần này là đặc biệt dẫn liền như thế nhiều đả thủ tới đây. Chính là muốn xem rốt cuộc là ai. Dám như thế phách lối. Đối với nhi tử mình động thủ. Cái này bãi, muốn tìm trở về. Nếu không, Lâm Thị mặt đi nơi nào đặt. Ba, chính là nàng. Nàng mới vừa rồi cầm ta mắng một trận. Còn đánh ta, nói muốn để cho ngươi quỳ xuống cho nàng nói xin lỗi. Lâm Dương một tay chỉ hướng Liễu Như Yên. Lớn tiếng nói. Ba, ngươi liền đem nàng cho ta hung hăng dạy dỗ một trận. Như vậy, chúng ta Lâm ra mặt mũi mới có thể tìm trở về à? Ừ, nàng. Liễu Như Yên, Lâm Dương không biết Liễu Như Yên thân phận chân thật, về tình thì có thể lượng thứ. Dẫu sao, hắn tầng thứ còn chưa đủ. Liễu Như Yên thân phận, giống như là tất cả đại gia tộc người nắm quyền, hay hoặc là có nhất định thân phận địa vị mới có. Lâm Thiên Bắc vẫn là có điểm này quyền biết. Liễu Tổng, cái này trung gian là không phải có cái gì hiểu lầm à? Lâm Thiên Bắc không có phản ứng nhi tử mình. Mà là nhìn về phía Liễu Như Yên, mở miệng hỏi nói, không, trong này, không có hiểu lầm, Liễu Như Yên trực tiếp nói, sự thật chính là, ta đánh ngươi con trai bạn gái, còn nói, đem các ngươi Lâm Thị bỏ đi ra buôn bán liên minh, chỉ đơn giản như vậy, cái gì, bỏ đi ra buôn bán liên minh, trước mặt nói, Lâm Thiên Bắc cũng không có để ý. Có thể chỉ một điểm này, để cho Lâm Thiên Bắc cũng có chút khó mà tiếp nhận. Như vậy sao được, bỏ đi ra buôn bán liên minh. Vậy ý nghĩa Lâm Thị Tông tộc xí nghiệp sau này tại Thiên Hải cũng chưa có quyền ưu tiên. Chỉ riêng một cái như vậy quyền ưu tiên, là có thể muốn Lâm Thị mệnh. Ở nơi này buôn bán bên trong liên minh, cơ hồ là tập trung toàn bộ Thiên Hải thực lực nhất là mạnh mẽ công ty. Ví dụ như tập đoàn Trấn Hùng. Hạnh Lâm Đường, tập đoàn Trần Thị cùng một nhóm lớn xí nghiệp ưu tú. Xem Lâm Thị như vậy trung đẳng xí nghiệp, ở bên trong, là có thể cọ đến rất nhiều tư nguyên. Lâm Thị chính là dựa vào một điểm này. Gần đây làm ăn đều có rất lớn tiền thu nhập. Nếu là ở ngày hôm nay bị bỏ đi ra buôn bán liên minh, vậy thì đồng nghĩa với muốn tổn thất một số tiền lớn. Hơn nữa, làm ăn chỉ càng ngày sẽ càng kém. Mà đây cái buôn bán liên minh người dẫn đầu chính là Liễu Như Yên. Nàng một câu nói là được làm buôn bán liên minh tất cả quyết định. Ba, chính ngươi nghe. Nàng cũng thừa nhận. Ngươi còn chờ cái gì à? Cầm nàng cho đánh một trận à? Cái gì buôn bán liên minh? Trước để đó. Vậy chuyện này có cái gì sốt ruột? Lâm Dương bất mãn nói. Đã là lúc nào rồi? Còn đang suy nghĩ buôn bán sự việc. Có còn hay không cầm mình cái này con trai để ở trong lòng. Im miệng, Lâm Thiên Bắc tức giận trừng mắt một cái. Mình nhi tử này là thật cái gì cũng không hiểu à. Đối với Lâm Thị mà nói, hiện tại muốn là làm ăn. Không làm ăn, mặt kia mặt thì có ích lợi gì. Ba, người mắng ta thì có ích lợi gì. Còn muốn không muốn vãn hồi Lâm ra mặt, để cho hai cái bị đuổi ra Lâm Thị người xem cười nhạo. Lâm Dương bất mãn hết sức nói. Nghe nói như vậy, Lâm Thiên Bắc mới chú ý tới bên cạnh còn đứng hai người quen. Lâm Nguyệt Giao, Diệp Trần, hai người làm sao cũng ở nơi đây. Lâm Thiên Bắc mang một chút không rõ ràng. Ngày hôm nay cái này tụ họp, hắn có thể là biết. Đó là thuộc về Thiên Hải xã hội thượng lưu vòng nhỏ. Cái này hai người, bỏ mặc từ nơi nào xem. Vậy không thuộc về cái vòng này đi. Bọn họ là bạn của ta. Ta mang vào. Không được sao? Liễu Như Yên thản nhiên nói. Trước lúc này, bọn họ còn giúp các ngươi Lâm thị nói chuyện. Rất đáng tiếc. Ngươi cái này con trai không cảm kích à? Ta đường đường Lâm thị tông tộc. Còn cần bọn họ hai cái bị đuổi ra ngoài phế vật tới hỗ trợ nói chuyện sao? Vừa nhắc tới cái này, Lâm Dương nhất thời liền kích động, lớn tiếng ồn ào, ngươi chính là một cái bà chủ. Trang gì đây, ngươi như vậy, nếu như không phải là dựa trên cái gì đại lão bản, ngươi cũng sẽ không có tư cách đứng ở chỗ này. Không phải là dựa vào mặt ngươi sao? Có gì tốt chứa? Bóc, chấm ngoặc kép. Lâm Dương vừa mới dứt lời, một đạo cái tát vang dội thanh âm ở trong phòng khách vang lên. Chỉ gặp Lâm Thiên Bắc một cái tát ở Lâm Dương trên mặt. Ngươi cho ta im miệng. Lâm Thiên Bắc tức giận mắng. Được việc chưa đủ, bại chuyện có thừa độ. Cái này, Lâm Dương sờ mình mặt, nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần lại. Hắn không rõ ràng, mình có chỗ nào nói sai. Bị mình phụ thân vậy sáng một bạt tai. Liễu Tổng, thật sự là ngại quá. Ta cái này nghiệt tử, thiếu dạy dỗ. Lâm Thiên Bắc hơi khom người, trầm thấp nói. Chỉ cần có thể để cho ngài xin bớt giận, ta có thể đem hắn hung hăng đánh một trận. Cho ngài hả giận, cho ta hả giận. Liễu Như Yên khẽ mỉm cười. Lâm Tiên Sinh, người cảm thấy, hắn mắng đi ra ngoài, còn có thể thu trở về sao? Cái này, Lâm Thiên Bắc trầm mặc. Mới vừa hắn có thể nói rồi không thiếu lời khó nghe. Đều là mắng ta, người ở chỗ này đều nghe được. Người nói, cái này một khoản nợ tính thế nào đây? Liễu Như Yên tiếp tục nói, căn bản cũng chưa có muốn nương tay cho ý. Vậy Liễu Tổng ngài xem, chuyện lần này nên làm như thế nào? Chấm ngoặc kép, Lâm Thiên Bắc chỉ có thể chủ động hỏi. Rất đơn giản, Lâm Thị Lăn ra khỏi buôn bán liên minh. Ngoài ra, chính ngươi quỳ ở chỗ này, để cho ta thấy ngươi thành ý. Liễu Như Yên thản nhiên nói, cái này, không chỉ có phải bị bỏ đi ra buôn bán liên minh, còn muốn quỳ xuống đất, để cho đối phương thấy thành ý. Nghe được lời này, Lâm Thiên Bắc nhất thời cả người chấn động một cái. Điều không vinh dự này chỉ là đối với người khác cách làm nhục. Còn nữa, là để cho Lâm Thị Tông tộc chịu tổn thất, kinh tế tổn thất thứ nhì. Lớn hơn, là danh tiếng lên tổn thất. Cái quỷ này, toàn bộ Lâm Thị Tông tộc đều phải thành thiên hài trò cười. Nhưng không quỷ, sau này Lâm Thị Tông tộc, tại thiên hài, sợ là nửa bước khó đi. Bởi vì, Liễu Như Yên khí không có tiêu hết. Nàng chỉ cần một câu nói, là có thể để cho Lâm Thị làm ăn khó khăn. Tạm thời tới giữa, ánh mắt của rất nhiều người đều đặt ở Lâm Thiên Bắc trên mình. Chấm ngoặc kép, hồi lâu sau này, Lâm Thiên Bắc hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên đất, cúi đầu, Liễu Tổng, ta đại biểu Lâm Thị Tông tộc cho ngài bồi cái không phải. Lâm Thiên Bắc nghiêm túc nói, vậy trước tiên quỳ đi. Liễu Như Yên nhìn quỳ dưới đất Lâm Thiên Bắc, khẽ mỉm cười, rất là tùy ý, cái này, lúc nào đứng lên, Lâm Thiên Bắc cũng là trong đầu phiền não, cái này quỳ tới khi nào là cái đầu. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://meteiuiensiu.com/chéo-chuyện-siu-nối-nao-siam-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.